Sơ lược về Hòa Thượng Tuyên Hóa. Hòa Thượng Tuyên Hóa họ Bạch, tên thật là An Từ, tự là Độ Luân. Quê ngài ở huyện Song Thành, tỉnh Tùng Giang, thuộc Đông Bắc Trung Hoa, tức là Mãn Châu. Phụ thân ngài tên Phú Hải, chuyên làm nghề nông. Mẹ họ Hồ, sinh được tất cả 8 người con, 5 trai, 3 gái, và ngài là Út. Hồ Thái Phu Nhân thọ chay trường, niệm Phật chẳng hề gián đoạn. Một đêm nọ, phu nhân nằm mộng, thấy Đức Phật A-di-đà hiện thân phóng đại quang minh, chiếu triệt thế giới, chấn động thiên địa. Giật mình tỉnh giấc, phu nhân ngửi thấy mùi hương kỳ diệu khắp phòng, rồi sau đó hạ sanh ra ngài. Ngài vừa ra đời, liền liên thanh khóc suốt 3 ngày đêm không dứt, chính là vì đau xót cho nỗi khổ của thế giới ta bà này vậy. Ngài cứ ngủ tại một thôn quê rất nhỏ bé, thưa thớt nhà cửa, thế nên đến năm 11 tuổi, ngài vẫn chưa hề thấy qua người chết. Một hôm, ngài cùng lũ bạn trong thôn vào chơi chốn điền dã. Bất chợt ngài thấy một em bé, miệng ngậm, mắt nhắm, nằm bó trong đám rơm bên lề. Ngài gọi và đứa bé chẳng đáp, rờ thì chẳng có hơi thở. Ngài lấy làm khó hiểu vô cùng nên hỏi lũ bạn. Có kẻ hiểu biết liền nói, đứa bé đã chết rồi. Xong ngài vô cùng ngạc nhiên, không hiểu thế nào là chết. Về nhà, ngài liền hỏi mẹ. Bà dạy, phàm là người ai cũng phải chết. Có kẻ chết già, có kẻ chết vì bệnh, cũng có kẻ chết vì tai nạn. Bất luận là giàu sang hay nghèo khó, bất luận là sĩ, nông, công, thương hay quan lại, ai ai rốt cuộc cũng phải chết. Ngài lại hỏi, nếu thật như vậy, có cách gì thoát được chết không? Bây giờ trong nhà có vị khách xưa kia từng tu đạo, đỡ lời đáp rằng, chỉ có cách tu đạo, minh ngộ tự tâm, triệt kiến bổn tánh thì mới liễu đoạn sanh tử, siêu thoát luân hồi, thành chánh giác, chứng vô sinh. Tuy lúc đó ngài còn nhỏ tuổi, song đối với lời vị khách nói, ngài tỉnh ngộ sâu xa. Do đó, ngài lập định chủ trương quyết chí xuất gia tu đạo. Khi ngài mang chuyện xuất gia bàn với mẹ, bà dạy, xuất gia là chuyện tốt lắm, nhưng cũng không phải là chuyện dễ làm, cần có thiện căn, có đại nguyện lực, cần phát đại bồ đề tâm thì mới có thể thành tựu vô thượng đạo. Nay còn có lòng vậy, ta hết sức đồng ý, cũng thật là phù hợp với giấc mộng xưa kia vậy. Nay ta đã già, ngày tháng chẳng còn bao lâu, các anh chị con đều đã tự lập, con nên ở lại để phụng dưỡng cha mẹ. Khi ta vớt rồi, con xuất gia tu hành, lúc đó cũng chẳng muộn. Ngài vâng lời cha mẹ, rồi sau đó hàng ngày thường theo mẹ lại Phật. Lại Phật xong, ngài lại cha mẹ. Ngày qua ngày, đông tàn xuân đến, ngài cung kính phụng dưỡng song thân như đối với Phật vậy. Chẳng bao lâu, tiếng tâm hiếu thảo đồn khắp bốn phương. Khi đó mọi người đều gọi ngài là Bạch Hiếu Tử, người con chí hiếu họ Bạch. Năm ngài 19 tuổi thì mẹ ngài qua đời. Bấy giờ ngài từ giả họ Hàng lên chùa lại Hòa Thượng Thường Ký làm thầy và quy y, chính thức xuất gia thọ giới. Sau đó ngài về lại nơi bộ phận thân mẫu để thủ hiếu trong 3 năm. Suốt thời gian ấy, ngài sống trong một túp liều tranh nhỏ, ngày ngày tọa thiền, đọc tụng kinh điển Đại Thừa và niệm danh hiệu Phật A-di-đà. Rất nhiều lần ngài ngồi thiền rồi nhập định, liên tiếp trong nhiều tuần lễ chẳng rời thiền sạc. Một đêm nọ, dân trong thôn gần đó hốt hoảng thấy túp liều tranh của ngài hừng hực lửa đỏ. Ánh lửa hồng phừng thẳng lên giữa không trung và túp liều tranh thì sáng rực như ban ngày. Nhiều người chạy đến mộ hô quán, nhà hiếu tử bị cháy rồi. Cả trăm người trong làng hè nhau xách gáo đem xô tới để chữa cháy. Xong khi tới nơi, họ chỉ thấy túp liều tranh bình lặng, lửa chẳng cháy, và ngài thì vẫn an nhiên tĩnh mặt trong thiền định. Có lần ngài đang tọa thiền thì chợt có vị khách đến viếng. Vị khách ấy ngạc nhiên thay, chính là Lục Tổ Huệ Năng. Đức Tổ Sư dạy ngài rằng trong tương lai ngài sẽ tới Mỹ Quốc để độ sinh, rằng ở Tây Phương ngài sẽ gặp nhiều kẻ hữu duyên có thể hoằng dương Phật Pháp, và ngài sẽ độ vô lượng vô biên chúng sanh. Mà đến lúc Đức Tổ Sư từ biệt quay đi rồi, ngài mới choàng tỉnh, nhớ lại rằng Đức Huệ Năng vốn là người đời Đường 1200 năm về trước. Sau đại nhị thế chiến, ngài dân du khắp nơi, cuối cùng trải hơn 3000 dặm, ngài tới chùa Nam Hoa bái kiến vị đại thiện tri thức của thời bấy giờ là Lão Hòa Thượng Hư Dân. Lão Hòa Thượng lúc ấy đã 109 tuổi. Vừa thấy ngài, Lão Hòa Thượng liền nhận ra ngay sự chứng ngộ của Ngài. Khi đó, lão hòa thượng nói, như thị, và Ngài cũng đáp lại, như thị. Bấy giờ, lão hòa thượng Hư Dân ấn chứng sở đắc của Ngài, và Ngài chính thức trở thành vị tổ thứ 9 của dòng Pháp Quy Ngưỡng. Sau đó, lão hòa thượng dạy Ngài ở lại chùa đảm nhận chức viện trưởng viện giới luật của chùa Nam Qua. Năm 1950, Ngài từ giá chùa lên đường xa Hương Cảng. Ở đây, Ngài sống tại một sơn động biệt lập, chẳng lai giảng gì đến bụi trần tục lụy. Chẳng bao lâu, có vô số tăng lữ từ Trung Hoa đại lục qua Hương Cảng tị nạn, và họ cần sự giúp đỡ của Ngài. Cuối cùng, ứng với nhân duyên, Ngài rời sơn động lập ra giảng đường và hai ngôi chùa, cùng trợ giúp xây dựng nhiều đạo tràng khác. Trong suốt thời gian 2 năm ở Hương Cảng, Ngài là tấm gương sáng khổ hạnh, tinh tấn tu đạo, quên mình vì Phật Pháp. Ngài đã ảnh hưởng vô số thiện nam tín nữ, khiến họ phát tâm Bồ Đề, quy y Tam Bảo, ủng hộ Phật Pháp. Năm 1962, Ngài đến San Francisco, Mỹ Quốc. Tại đây, nơi một nhà kho nhỏ, Ngài kiên trì tu hành trong im lặng, chờ đợi cho cơ duyên hoằng dương đạo Pháp chín muồi. Lúc ấy, Ngài tự gọi mình là Mộ Trung Tăng, nhà sư trong phần mộ, hay là Hoạt Tử Nhân, người đã chết nhưng còn sống. Những Phật tử hiểu biết sự tu hành chân chính của Ngài đều rất cảm động và cung kính ủng hộ, cúng dường Ngài. Năm 1968, Ngài biết cơ duyên đã đến. Ngài nói, một đóa hoa sẽ nở ra 5 cánh. Mùa hè năm đó, Ngài chủ trì Pháp hội giảng kinh Lăng Nghiêm trong 96 ngày. Khi Pháp hội kết thúc, quả nhiên có 5 người Mỹ đầu tiên xin xuất gia với Ngài. Từ đó, Ngài tiếp tục chủ trì nhiều Pháp hội khác, giảng giải tâm kinh, kinh Địa Tạng, kinh Pháp Hoa, kinh Pháp Bảo Đàn, vân vân. Năm 1971, Ngài giảng bộ kinh tối cao của Đại Thừa, đó là kinh Hoa Nghiêm. Song song với việc giảng kinh, thuyết pháp, Ngài còn làm vô số công đức độ sinh khác. Năm 1976, Ngài thành lập Vạn Phật Thánh Thành, nền tảng căn cứ địa để hoằng dương Phật Pháp ở Mỹ Quốc. Tại Thánh Thành, Ngài xây dựng chế độ tùng lâm, đào tạo tăng ni, học chúng, tạo nhân duyên thù thắng cho sự chân chính tu hành. Kệ hồi hướng. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi tịnh độ, trên báo 4 trọng ân, dưới cứu 3 đường khổ. Nếu có ai thấy nghe, đều phát Bồ Đề tâm, đến khi mạng này hết, đồng sanh Cực Lạc Quốc.